Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1241. Vòng thứ hai bắt đầu. Đang lúc rất nhiều người kinh ngạc Sở Linh Nhi khủng bố luyện dược thiên phú thời điểm, còn có một số người nhưng trong lòng đã tại chờ mong thông quan vòng thứ nhất người. Vài ngày đi qua, cái này một mực là đám người trong lòng một điều bí ẩn, bây giờ bí ẩn rốt cuộc phải giải khai, tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng khẩn trương. Tại tất cả mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, vạn thánh dược các phía trên, rốt cuộc bắn xuống cuối cùng một vệt sáng, giống như một đảo to lớn bạch sắc cột nước đồng dạng, vô cùng tráng kiện cùng sáng chói. Bạch sắc quang mang 10 điểm chói mắt. Nhưng là giờ phút này tất cả mọi người tận lực mở ra hai mắt, sợ bỏ lỡ cái này lịch sử tính một khắc. Rốt cuộc là ai? Đám người nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn chằm chằm đảo kia bạch sắc lưu quang rơi xuống. Hô! Quang mang đến rất nhanh, đi vậy rất nhanh, sau một khắc, ở đây tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, dường như điện giật đồng dạng cứng tại chỗ. Sở Vân Phi cùng Mộ Dung Lãng Trần đám người càng là dọa đến đặt mông ngồi ở mặt đất, đều là vẻ sợ hãi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng là ngươi. Sở Vân Phi gần như điên cuồng hét giận dữ lên, hắn con ngươi đang theo dõi cách đó không xa Tiêu Phàm. Vì cái gì không thể là ta? Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, tại hắn đỉnh đầu ngưng tụ cái này hai cái chữ to màu vàng cùng đừng số lượng không giống, lơ lửng tại Tiêu Phàm đỉnh đầu là thông quan. Hai chữ, hơn nữa phơi bày kim sắc, đây chính là cho tới bây giờ không có sự tỉnh. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng khẩn trương một cái, còn tốt Lục Bá Hậu không có hắn tưởng tượng như thế hẹp hòi hủy bỏ hắn tư cách. Đây là... Đột nhiên Tiêu Phàm cảm giác huyết mạch vậy mà nhiều một cỗ huyền diệu năng lượng, cái này đoàn năng lượng, vậy mà ẩn chứa dược lực bàng bạc. Dược lực? Chẳng lẽ? Tiêu Phàm mạnh mẽ kinh tựa như nhớ tới cái gì trong lòng kinh ngạc nói. Lúc trước tiểu ngũ thể nổi trong huyết mạch dược lực không phải liền là loại này à, chỉ cần cái này dược lực so tiểu ngũ lúc trước muốn cường đại quá nhiều. Nói không chấn kinh cái kia là không có khả năng, phải biết quan tiểu thất bởi vì quanh năm suốt tháng nuốt linh dược, hắn huyết mạch đã trải qua gần như bách độc bất xâm. Mà hiện tại, hắn vậy mà cũng có thể được loại lực lượng này, Tiêu Phàm trong lòng đã trải qua kích động không kềm chế được. Tiêu Phàm trong đầu vang lên lúc trước sấm quan lúc một cái bạch y nữ tử cùng hắn nói chuyện, thông qua một châm quan có lẽ có nghĩ không ra kinh hỉ. Rất hiển nhiên, đây chính là cho hắn kinh hỉ, bất quá, hiện tại Tiêu Phàm tạm thời không có thời gian quản nhiều như vậy, chỉ có thể mặc cho huyết dịch tự động luyện hóa. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, toàn trường sôi trào thanh âm truyền vào Tiêu Phàm trong lỗ tai. Thông quan vậy mà thực sự là kiếm hồng trần, lúc đầu hắn không phải đang nói đùa, đây là thật. Kẻ này nhất định chính là cái đồ biến thái A, chiến lực có thể so với yêu nghiệt, luyện dược trình độ càng thêm yêu nghiệt, phóng nhãn chiến hồn đại lục lại có mấy người. Nghe nói Tu La Điện Chủ đã trải qua xuất thế, có lẽ loạn thế sắp xảy ra, loạn thế trước đó là một mảnh thịnh thế, kẻ này chính là thịnh thế bên trong người nổi bật, vì nghênh đón loạn thế mà sinh. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ cảm thán trẻ tuổi một đời nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng thay đổi, trước đó vẫn là khinh thường, nhưng hiện tại có chỉ là kính sợ. Nếu như ngay cả Tiêu Phàm đều xem thường, bọn hắn những cái này liền Tiêu Phàm đều không bằng người đâu. Thật chẳng lẽ đồ bỏ đi không bằng? Sở Vân Phi, Mộ Dung Lãng Trần, Sở Hinh đám người trầm mặt không nói. Sắc mặt khó xử tới cực điểm, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không lại để ý tới bọn hắn, thậm chí liền nhìn đều không nhìn một chút, cái này khiến Sở Vân Phi bọn hắn thần sắc càng thêm khó xử, tựa như bọn hắn những người này ở trong mắt Tiêu Phàm cũng chỉ là vai hề nhảy nhót. Trên thực tế cũng là như thế, ở trong mắt Tiêu Phàm bọn hắn chỉ là một nhóm lanh lợi châu chấu, trừ Sở Vân Phi bên ngoài, những người khác tiện tay có thể diệt. Không trung phía trên, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão hai người cao mày, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Đáng tiếc, nhường hai người thất vọng là Tiêu Phàm bình tĩnh vô cùng, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm kích động tột đỉnh. Thật chẳng lẽ như Hề lão đầu nói, chỉ có hắn có thể đủ cứu Sở ra. Sở Lăng Tiêu mặt âm trầm. Trước đó hắn căn bản không tin Hề lão nói, nhưng là hiện tại, hắn lại không còn hoài nghi. Một cái có thể thông quan vòng thứ nhất khảo hạch người, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Đại trưởng lão còn tốt một chút, bất quá cũng hết sức kinh ngạc. Trước đó Tiêu Phàm dạy hắn cốt linh phân rõ phương pháp, còn quanh quẩn tại trong đầu hắn. Bất quá hắn sau lưng tam trưởng lão lại là hơi hơi run rẩy. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới thông quan là Tiêu Phàm tiểu tử này. Tiêu Phàm làm tốt đăng ký về sau, Sở Thanh Nguyên mới hồi phục tinh thần lại, hét to nói. Hiện tại bắt đầu vòng thứ hai, vào Vạn Thánh Dược Các. Vừa dứt lời, đám người nhao nhao hướng về Vạn Thánh Dược Các bay đi, đây cũng là Vạn Thánh Dược Điển công bình nhất chỗ, bình phán người chính là đã từng chư thánh. Tiêu Phàm ngẫm lại. Vẫn là bay đi lên, lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Kiếm Hồng Trần, ngươi biết dược biện dược năng lực là không sai, nhưng là vòng thứ hai khảo nghiệm có thể là một người thực tiến năng lực, ta tất bãi ngươi, nói cho thế nhân, ngươi Kiếm Hồng Trần chỉ bất quá tài giỏi dược đồng sống mà thôi. Thô kệch mà phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở trên không, chỉ thấy Sở Vân Phi lộ ra vẻ dữ tợn, trên trán gân xanh ngọ nguậy, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Đại thiếu nói không sai, lần trước hắn có thể đủ đánh bại ta, liền là bởi vì hắn phân rõ dược tài năng lực, nhưng là cửa thứ hai luyện đan hắn không dám tham gia, hắn tài luyện đan khẳng định không được tốt lắm. Sở Hinh phụ họa nói. Có lẽ ngay cả ta đều có thể tùy tiện trà đạp hắn. Mộ Dung Lãng Trần cũng chen lời nói. Cái kia chúng ta lấy các ngươi trà đạp. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem ba người, hắn thiếu chút nữa thì cười đi ra. Cái này ba người thấy thế nào đều là cá mè một lứa, hiện tại lẫn nhau kiếm cớ an ủi. Muốn nói luyện đan chi thuật, Tiêu Phàm vẫn là cực kỳ tự tin, nhất là hiện tại đột phá đến chiến thánh trung kỳ. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sở Vân Phi lạnh rên một tiếng, hắn mười điểm khó chịu Tiêu Phàm vĩnh viễn bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Cái khác mấy người cổ quái nhìn xem Sở Vân Phi tài luyện đan bọn hắn ngược lại là nghe nói qua, nhưng là Tiêu Phàm có thể yếu sao? Một cái có thể thông quan vòng thứ nhất người, lại như thế nào cũng sẽ không kém đi nơi nào a. Lăng Ngạo trong lòng càng là lẩm bẩm. Coi như Kiếm Hồng Trần tài luyện đan không được tốt lắm, hắn đồng dạng là ngươi Mộ Dung Lãng Trần khắc tinh. Cũng khó trách Lăng Ngạo nghĩ như vậy, Mộ Dung Lãng Trần mỗi lần gặp được Tiêu Phàm đều không có chuyện gì tốt, nhất định sẽ không may. Bất chi bất giác, đám người lần nữa đi tới Vạn Thánh Dược Các quang môn trước, trong lòng hơi hơi ngưng tụ, bất quá khiến bọn họ rất ngạc nhiên là, lần này vậy mà không phải xuất hiện ở bạch sắc trong không gian nhỏ, mà là tại một mảnh quảng trường khổng lồ bên trên chung quanh vây đầy quang ảnh, một cỗ như có như không khí tức từ quang ảnh kia trên tản ra. Đám người cảm thụ đến một cỗ áp lực thật lớn, thậm chí có chút không thở nổi, những cái bóng kia không phải người khác, chính là Vạn Thánh Dược Các chư thánh. Tại chung quanh quảng trường trưng bày từng tôn luyện dược đỉnh, nhiều đến 100 tôn, luyện dược đỉnh chung quanh trưng bày không ít dược tài. Rất nhiều người trong lòng cực kỳ không được đánh giá, Vạn Thánh Dược Các rõ ràng là hư ảnh, tại sao nơi này lại là một mảnh thế giới chân thật đâu? Còn là nói, Vạn Thánh Dược Các chỉ là một cái truyền tống trận, đem bọn hắn truyền tống đến khác một vùng không gian. Nghĩ vậy, rất nhiều người trong lòng vô cùng khẩn trương lên. Yên lặng. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đáng sợ kỳ thật phô thiên cách địa quét sạch ra, trong chớp mắt, đám người câm như hến, nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1242. Đoạt dược. Chẳng biết lúc nào trên quảng trường xuất hiện một đạo thân ảnh áo đen cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, đám người vội vàng đóng chặt miệng. Nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh, Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, trong lòng thầm mắng không thôi, đồng thời đạo kia thân ảnh áo đen cũng nhìn thấy hắn, nhích miệng lên một vòng cười tà. Thân ảnh áo đen không phải người khác, chính là trước đó bị Tiêu Phàm giận mắng một trận Lục Bá Hậu. Vòng thứ hai bắt đầu. Lục Bá Hậu thản nhiên nói, đưa tay một hồi, trên quảng trường lập tức gió xoáy vân dũng. Vô số điểm sáng từ hắn trong tay gào thét mà ra. Cùng lúc đó, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện một cái thạch đài to lớn, bệ đá nhanh chóng chuyển động, từng đạo hào quang từ bên trên tản ra. Nhìn kỹ, trên bệ đá trưng bày đủ loại dược tài, tản ra nồng đậm mùi thuốc chi khí. Rất nhiều người nhìn thấy những cái kia dược tài, trong mắt lập tức nổi lên quang mang. Trời ạ, đó lại là cửu phẩm hoàng viêm huyết tâm chi, cái này sớm đã tuyệt tích ngàn năm a. Đó là tuyệt hồn thảo. Ta chỉ tại một bản cũ nát cổ tịch trên gặp qua. Chỉ bằng vào cái này mùi thuốc, chí ít cũng có ngàn năm thời hạn. Ta thấy cái gì cái kia không phải bảo long tham ạ, nghe nói có thể dung luyện long chi huyết mạch, rèn luyện vô địch thể phách. Đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào cái kia bệ đá phía trên, trợn mắt hốc mồm nhìn qua nơi đó, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cái kia trên bệ đá có rất nhiều loại linh dược, là sớm đã tuyệt tích, nhưng mà hôm nay vậy mà ở chỗ này nhìn thấy, như thế nào nhường bọn hắn không kinh ngạc. Rất nhiều người đã trải qua ma quyền sát trường, bọn hắn biết rõ vòng thứ hai tranh tài quy củ, cái kia chính là luyện đan. Mỗi người đều có một lần luyện đan cơ hội, bất quá, chỗ luyện đan dược tài, nhất định phải bản thân từ trên bệ đá được, đương nhiên, muốn có được phẩm giai đầy đủ cao dược tài, cũng nhất định phải cần tương ứng thực lực. Đây cũng là vòng thứ hai trọng yếu nhất một cái phân đoạn, cái kia chính là đoạt dược. Nhìn xem dục dịch đám người, Lục Bá Hậu thần sắc đạm mạc, coi thường chậm tay chậm buông xuống đến, cùng lúc đó bệ đá cũng ngừng chuyển động. Nơi này hết thảy có 81 loại dược tài, mỗi người nhiều nhất có thể chọn 9 loại, mỗi loại dược tài không thể vượt qua một lượng, sau đó luyện chế một mai đan dược, thời gian không cao hơn một canh giờ. Mặt khác lựa chọn lấy dược tài đều phải dùng tại luyện chế độ đan dược bên trong, chỗ luyện đan dược phẩm giai càng cao, thời gian càng ngắn, được điểm tích lũy càng nhiều. Lục Bá Hậu nhìn về phía toàn trường đám người mở miệng nói. Lần trước không phải có thể luyện chế nhiều mai đan dược à, lần này làm sao chỉ cần luyện chế một mai. Đám người kinh ngạc nhìn xem Lục Bá Hậu, bất quá cũng không dám phản bác. Rất nhiều người sắc mặt biến khó nhìn lên, một mai đan dược và nhiều mai đan dược, đây chính là hoàn toàn không giống. Bởi vì ở đây người, có là chiến thánh cảnh, có chỉ là chiến đế cảnh, đừng nói luyện chế đan dược trình độ chênh lệch rất lớn, chính là cướp đoạt dược tài, đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như là luyện chế nhiều mai đan dược nói, mỗi nhiều một mai đan dược, là hơn gấp đôi điểm tích lũy. Dù là luyện chế đan dược phẩm giai không bằng cao giai luyện dược sư, nhưng bọn hắn cũng có thể về số lượng thắng qua. Dù sao, luyện chế cao giai đan dược số lượng nhất định là không bằng cấp thấp đan dược. Hơn nữa, cao giai đan dược luyện chế thời gian rất dài, một khi vượt qua một canh giờ, vậy thì tương đương với thất bại, còn không bằng luyện chế cấp thấp đan dược. Nhưng là hiện tại quy củ biến, tất cả mọi người chỉ cần luyện chế một mai đan dược, hơn nữa dược tài phân lượng cũng có hạn, đây đối với thấp giai tu sĩ tới nói là cực kỳ bất lợi. Cao giai luyện dược sư vì giảm xuống phong hiểm có lẽ sẽ tuyển chọn luyện chế cấp thấp đan dược, vô luận như thế nào đều lợi cho thế bất bại. Tiêu Phàm con ngươi liếc nhìn lấy bệ đá phía trên dược tài, trong mắt lóe lên từng đạo dị dạng quang mang, sau đó quay người nhìn về phía Lục Bá Hậu, lại là phát hiện Lục Bá Hậu dư quang chính nhìn xem hắn tràn ngập vẻ đăm chiêu. cái này lão gia hỏa không phải là cố ý đến lừa ta à. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, hắn thực lực bất phàm, tại tất cả mọi người bên trong hẳn là cũng xem như trước mao. Lấy hắn thực lực, muốn cướp đoạt phẩm cấp cao dược tài, đó là không có áp lực chút nào, nhưng mấu chốt là Tiêu Phàm cảm giác những cái kia dược tài rất có vấn đề. Được những cao giai đó dược tài, rất có thể tạo thành luyện đan thất bại. Mặc dù Tiêu Phàm tạm thời cũng không biết nguyên nhân gì, nhưng hắn trong lòng có loại trực giác này. Nhất là câu kia. Lựa chọn lấy dược tài đều phải dùng tại luyện chế độ đan dược bên trong. Nhất định chính là một cái hố to. Nếu như những cao giai đó dược tài có vấn đề nói, dùng ở trong đó, muốn luyện chế thành công đan dược, vậy cơ hồ là không có khả năng. Đương nhiên tại không có khoảng cách gần quan sát những cái kia linh dược trước, Tiêu Phàm cũng không dám hoàn toàn xác định. Mặt khác, Tiêu Phàm quét những luyện dược đỉnh đó một cái, phát hiện những cái này luyện dược đỉnh vẹn vẹn chỉ là thất phẩm hồn binh. Thất phẩm hồn binh nếu như dùng để luyện chế bát phẩm đan dược, thậm chí cửu phẩm đan dược nói, xác suất thành công sẽ giảm mạnh, thất bại hậu quả vô cùng có khả năng đào thải ra khỏi cục. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tại phần lớn người trong mắt, cái này vòng thứ hai quy tắc có lợi cho cao giai tu sĩ, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, thấp giai tu sĩ ngược lại chiếm cứ lấy ưu thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cao giai tu sĩ nhìn không ra những cao giai đó linh dược vấn đề, bằng không nói cao giai tu sĩ vẫn là mạnh hơn thấp giai tu sĩ. Cái này vòng thứ hai quy tắc nhìn như đơn giản, nhưng thật muốn luyện chế ra lý tưởng đan dược, vẫn là cực kỳ khó khăn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Ta tuyên bố, vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Lục Bá Hậu căn bản không cho đám người suy nghĩ nhiều cơ hội, hắn giơ tay vung lên, một cái to lớn thơm tắm ở quảng trường phía trên. Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi là ta. Lục Bá Hậu vừa dứt lời, đám người nhao nhao xông ra, không muốn sống đồng dạng hướng về bệ đá bắn ra, bọn hắn đều muốn tại trước tiên được cái kia cao giai linh dược. Bởi vì bát phẩm trở lên linh dược đều là duy nhất tính, chỉ có thất phẩm cùng với phía dưới linh dược rất nhiều, nếu như có thể được một gốc bát phẩm trở lên linh dược, luyện đan vô cùng có khả năng tăng lên một cái cấp độ. Lúc này cao giai tu sĩ thực lực thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, xông lên phía trước nhất là Sở Vân Phi, chiến thánh cảnh hậu kỳ, hắn ở chỗ này cơ hồ không người là địch. Sở đại thiếu không khỏi quá không đem người để ở trong mắt. Mắt thấy Sở Vân Phi tay sắp bắt được Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi thời khắc, một đạo cười nhạt tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đạo trưởng cương từ hậu phương đánh tới thẳng đến Sở Vân Phi hậu tâm. Sở Vân Phi sắc mặt một lần, đưa tay chính là một trưởng nghênh đi lên, khi thấy tập kích người khác lúc, Sở Vân Phi hai mắt muốn nứt, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới mấy điểm. Kiếm hồng trần chết đi. Sở Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm chi lực, dị thường bá đạo, mãnh liệt. Trước đó ngươi không giết chết ta, ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, trưởng cương cùng Sở Vân Phi đâm vào cùng một chỗ. Ầm. Hai người mãnh liệt đâm vào cùng một chỗ, tiếng vang cực lớn quanh quẩn hư không, hồn lực ba đồng cuồn cuộn bành trướng, bốn phía không ít thấp giai tu sĩ trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Những người khác không chút do dự hướng về bốn phía thối lui. Không dám nghênh kỳ phong mang, tại đám người kinh hãi ánh mắt bên trong, Sở Vân Phi phun ra một đạo máu tươi, thân thể lui lại ba bước. Mà Tiêu Phàm lại là đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, vẻn vẻn trên mặt có chút ửng hồng. Ngươi làm sao biến mạnh như vậy? Sở Vân Phi trợn to hai mắt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Mấy ngày trước đó, hắn áp chế tu vi còn có thể cùng Tiêu Phàm không phân trên dưới, nhưng là cái này mới qua bao lâu Tiêu Phàm vậy mà như thế cường đại, dù là hắn không áp chế tu vi cũng bị đẩy lui ba bước. Mặc dù vừa mới cũng không phải hắn toàn bộ thực lực, nhưng là ai biết rõ vừa mới có phải hay không Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng đâu. là ngươi quá yếu, Sở đại thiếu. Tiêu Phàm mỉm cười, mặt ngoài mười điểm đạm nhiên, nhưng trong lòng lại là cực kỳ không bình tĩnh, ngưng tiếng nói. Đây chính là tiểu thiên địa lực lượng sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1243. Ngươi vứt bỏ thử xem. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn vừa mới chỉ là thử nghiệm một cái tiểu thiên địa lực lượng, lại trực tiếp đem Sở Vân Phi cho lui, hơn nữa, hắn còn không có thi triển bản thân toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, nếu như bản thân toàn lực ứng phó nói có thể cường đại đến cái gì cấp độ. Có lẽ mạnh như Sở Vân Phi cũng có khả năng một kích đánh bay a. Bất quá Sở Vân Phi dù sao cũng là thập đại yêu nghiệt, vừa mới khẳng định không phải hắn toàn bộ thực lực. Hơn nữa, đến cảnh giới này, làm sao cũng sẽ có bản thân áp đáy hòm thủ đoạn, nếu là thật liều mạng nói, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Mặc dù tạm thời đẩy lui Sở Vân Phi, nhưng là hắn vẫn là không dám tự mãn bằng không ăn thiệt thòi còn là hắn bản thân. Ta quá yếu. Ha ha, tốt một cái kiếm hồng trần, ngươi thật sự cho rằng đẩy lui ta liền thắng. Sở Vân Phi ngửa mặt lên trời cười giận dữ, từng ấy năm tới nay như vậy còn từ không người nào dám nói hắn yếu. Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất, hơn nữa từ khi Tiêu Phàm xuất hiện ở Sở gia cổ thành, hắn vẫn ăn thiệt thòi, cái này khẩu khí, Sở Vân Phi là không có khả năng nuốt xuống dưới. Thắng không thắng được ngươi ta không biết, nhưng ta biết rõ, ngươi khẳng định thắng không được ta. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, hai người đứng sừng sững hư không đối lập, cùng Hoàng Viêm huyết tâm chi ở giữa cự ly cách xa nhau không sai biệt lắm. Ai cũng không có dẫn đầu động thủ, một canh giờ đối với hai người tới nói đều hết sức sung túc, bất quá cái khác tu sĩ khả năng liền không may. Bởi vì bọn hắn hai người không động, những người khác cũng không dám sở trường về động, nếu như bị Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi đồng thời để mắt tới, vậy đơn giản cùng chết không có gì khác biệt. Sở Vân Phi lông mày xúc động, hắn tại suy nghĩ Tiêu Phàm lời này tính chân thực, hắn đối bản thân thực lực vẫn như cũ cực kỳ tự tin, giết chết Tiêu Phàm có lẽ làm không được, nhưng đánh bại hắn vẫn là không khó. Cái kia ba cây cửu phẩm linh dược ta liền không muốn, ta chỉ cần một gốc bát phẩm dược tài làm chủ dược. Đột nhiên, một đạo thanh âm đánh vỡ hiện trường bình tĩnh. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Lãng Trần đột nhiên đạp không mà lên, hướng về bệ đá phía trên bày ra bát phẩm linh dược địa phương bay đi. Giờ khắc này, phần lớn người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi trên người, tại bọn hắn nhìn đến, Mộ Dung Lãng Trần đây là tự tìm cách chết tiết tấu. Nhưng mà vượt quá đám người ngoài ý liệu là Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi hai người không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng quét Mộ Dung Lãng Trần một cái. Sở Vân Phi sở dĩ không xuất thủ, là bởi vì Sở gia muốn cùng Mộ Dung gia tộc thông gia, còn chuẩn bị đem Sở Linh Nhi gả cho Mộ Dung Lãng Trần đây, tự nhiên sẽ không đối phó hắn, bất quá trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Về phần Tiêu Phàm, hắn căn bản không đem Mộ Dung Lãng Trần đặt ở trong lòng, coi như hắn được bát phẩm linh dược lại như thế nào đâu. Được linh dược, có thể hay không luyện chế ra đan dược còn chưa nhất định đây, tự nhiên không có xuất thủ tất yếu, huống chi, hắn một khi xuất thủ, Sở Vân Phi cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ta cũng chỉ cần một gốc bát phẩm linh dược. Lúc này, Lăng Ngạo cũng xuất thủ, lao thẳng tới bệ đá đi. Ngay sau đó, Sở Linh Nhi, Hoàng Phủ Tinh Vũ, Sở Nguyệt, Sở Vân Bắc, Sở Hinh mấy người cũng không dám chậm trễ thời gian nữa, những cái này dược tài có hạn, cho dù có thể lấy tới một gốc bát phẩm chủ dược, bọn hắn cũng nhiều nhất có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Về phần cái khác dược tài, bọn hắn ngược lại không có quá nhiều yêu cầu, bởi vì chọn lựa bát phẩm đan dược về sau, nhất định phải quay quanh vị này chủ dược chọn lựa dược tài. Mặc dù thất phẩm dược tài có không ít, nhưng là phân lượng cũng không nhiều, Nếu như bị những người khác chọn lựa xong, bọn hắn coi như được bát phẩm linh dược cũng vô dụng chỗ. Ta chỉ cần vài cọng thất phẩm linh dược. Ta cũng là. Những người khác cũng không bình tĩnh, tại bọn hắn nhìn đến, chỉ cần không cùng Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi cướp đoạt cửu phẩm linh dược, hai người liền sẽ không đối bọn hắn xuất thủ. Không thể không nói, bọn hắn thật đúng là cược đúng. Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi hai người liền đứng ở trên không không nhúc nhích, mặt cho cái khác tu sĩ từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Mộ Dung Lãng Trần là cái thứ nhất vọt tới bệ đá bên cạnh, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi còn tại rằng co lấy, lập tức nhích miệng cười nói. Hai vị chắc hẳn chỉ cần một gốc cửu phẩm linh dược, nhiều một gốc các ngươi cũng vô dụng. Vậy ta hãy thu. Hèn hạ. Vô sỉ. Đám người nổi giận mắng cái này Mộ Dung Lãng Trần thật đúng là thực âm hiểm, cố ý nói chỉ cần bát phẩm linh dược, sau đó xuyên qua Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi ngăn cản, mà khi hắn đạt tới bể đá thời khắc, lại thẳng đến trong đó một gốc cửu phẩm linh dược Bảo Long Tham. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Gốc cây kia nhìn qua giống như một đầu kim long long hình nhân sâm trực tiếp rơi vào Mộ Dung Lãng Trần trong tay. Ha ha, đa tạ các vị đa tạ. Mộ Dung Lãng Trần đắc ý đem Bảo Long Tham giơ cao trong tay, hướng về đám người đung đưa. Người ở đây trừ Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi cũng không ai sẽ đi đoạt hắn trong tay Bảo Long Tham, không đồng nhất là có dám hay không. Hay là người bình thường thật đúng là không phải Mộ Dung Lãng Trần đối thủ. Rất nhiều người hối hận không thôi, sớm biết rõ bản thân nên trước ra tay vì mạnh. Các ngươi nhìn cái kia Bảo Long Tham có vẻ như còn không có long trào, Bảo Long không trào, dược tính thế nhưng là cực kỳ bá đạo, một không cẩn thận trường khống không tốt liền sẽ nổ lô. Sở Vân Bắc đột nhiên nói ra. Cái này Bảo Long Tham quả nhiên còn không có thành thục. Có một người mở miệng, nói chuyện là Sở Văn. Sở Văn cũng tiến vào vòng thứ hai, chỉ là xếp tại hơn 80 tên mà thôi. Ta nghe nói không thành thục Bảo Long Tham, dù là luyện chế thất phẩm đan dược đều hết sức khó khăn, có lẽ qua một lúc có thể kiến thức một cái. Sở Linh Nhi cũng mở miệng, một bộ nhí nha nhí nhảnh bộ dáng. Những người khác cũng một bộ xem kịch vui đồng dạng bộ dáng, trong lòng hối hận biến mất không ít, một gốc chưa thành thục Bảo Long Tham coi như được lại như thế nào đâu. Thậm chí, còn có không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ, ai bảo ngươi nha như thế âm hiểm, hiện tại biết rõ báo ứng sao. Mộ Dung Lãng Trần bị nói mặt đỏ tới mang tai, ngẩng đầu hướng về hắn trong tay Bảo Long Tham nhìn lại, quả nhiên Bảo Long Tham chỉ đầy đủ long hình còn không có long trảo. Hừ. Mộ Dung Lãng Trần lạnh rên một tiếng, chuẩn bị ném ra tay bên trong Bảo Long Tham, lúc này một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Mộ Dung Lãng Trần, ngươi vứt bỏ thử xem, nhìn ta có dám hay không đoạn ngươi hai tay. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Mộ Dung Lãng Trần, trên người sát khí nở rộ. Đã ngươi dám cầm, cũng đừng nghĩ tùy tiện buông xuống, có ít người muốn vì bản thân hành động trả giá đắt. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Mộ Dung Lãng Trần bỗng nhiên đánh run một cái, nếu như là người khác hắn khẳng định chẳng thèm ngó tới, nhưng Tiêu Phàm hung ác hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Lúc này, Mộ Dung Lãng Trần đành phải dùng cứu trợ ánh mắt nhìn về phía nơi xa Lục Bá Hậu, nhưng mà Lục Bá Hậu lại là một mặt đạm nhiên, căn bản không có mở miệng ý tứ. Từ khi vòng thứ hai bắt đầu, Lục Bá Hậu cũng chỉ là một cái người đứng xem, hoặc có lẽ là một cái trọng tài tranh tài quá trình bên trong phát sinh cái gì, hắn căn bản sẽ không quan tâm, hắn muốn chỉ là kết quả. Mộ Dung Lãng Trần có loại thổ huyết xúc động. Sớm biết rõ bản thân liền không muốn vọng động như vậy, đây không phải bản thân hại bản thân sao? Nếu như cái này Bảo Long Tham có thể không dùng để luyện đan vậy cũng không có vấn đề, nhưng mấu chốt là bản thân chọn lựa dược tài, nhất định phải luyện vào đan dược bên trong, chí ít hắn Mộ Dung Lãng Trần đối cái này Bảo Long Tham là không có bất kỳ cái gì tự tin. Đám người cũng bị Tiêu Phàm bá đạo cho chấn kinh đến, bọn hắn chỉ gặp qua trắng trợn cướp đoạt, còn không có gặp qua ép buộc nhân gia muốn, bất quá nói trở lại, ai kêu Mộ Dung Lãng Trần bản thân muốn cầm đâu. Tiêu Phàm quả nhiên là Mộ Dung Lãng Trần khắc tinh, may mắn ta có dự kiến trước rời xa hắn. Lăng Ngạo nhìn xem Mộ Dung Lãng Trần, trong lòng nhỏ giọng thì thầm. Nhìn qua một mặt biệt khuất Mộ Dung Lãng Trần, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, loại này tình huống hắn đã trải qua nhìn lắm thành quen. Bình thường cao cao tại thượng, hăng hái Mộ Dung Lãng Trần, lại gặp trên Tiêu Phàm về sau, liền triệt để trở thành một cái thằng hề, một cái xui đến đổ máu ngu ngốc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1244. Lại bị trào phúng. Mộ Dung Lãng Trần một mực giơ cao lên trong tay bảo long tham thu hồi đến không phải, buông xuống cũng không phải. Tiêu Phàm lên tiếng, hắn nào dám phản kháng. Hắn nhìn về phía Sở Vân Phi căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Kỳ thật Sở Vân Phi trong lòng cũng vô cùng khó chịu, Mộ Dung Lãng Trần ngay trước hắn mặt cướp đoạt cửu phẩm bảo long tham, hắn bất diệt Mộ Dung Lãng Trần đã coi như là không sai. Cho tới bây giờ chỉ có hắn Sở Vân Phi lợi dụng người khác, mà không có người khác dám lợi dụng hắn Sở Vân Phi. Hít sâu một cái, Mộ Dung Lãng Trần vẫn là không có dám vứt bỏ trong tay bảo long tham, hắn lần nữa hướng về trên bệ đá nhìn lại. Dù sao những luyện dược đỉnh đó cũng chỉ là thất phẩm hồn binh, muốn luyện chế ra bát phẩm đan dược rất khó khăn, chỉ cần tìm tới vài cọng có thể áp chế ở bảo long tham dược tính dược tài, ta liền có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Mộ Dung Lãng Trần trong lòng trầm ngâm nói. Những người khác thấy thế, chỉ là âm thầm lắc đầu, một hai lần bị Tiêu Phàm sợ mất mật, từ nay về sau, Mộ Dung Lãng Trần xem như triệt để phế. Tiêu Phàm đạm mạc đều nhìn xem những người khác, tựa như một chút cũng không nóng nảy linh dược bị những người khác tuyển tận. Thời gian chậm rãi sói mòn, hắn một mực không động, Sở Vân Phi cũng lập tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hắn cũng phải nhìn xem Tiêu Phàm có thể kiên trì đến lúc nào. Sở Vân Phi mười điểm tự tin, chỉ cần hắn được Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi, liền ít nhất có thể đủ luyện chế ra bát phẩm đan dược, vòng thứ hai thành tích khẳng định đứng hàng đầu. Những người khác hắn căn bản không để ở trong mắt, chỉ có Tiêu Phàm, Sở Vân Phi vẫn còn có chút kiêng kỵ. Thời gian từng phút từng giây sói mòn, Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi vẫn như cũ đứng yên trước thạch thai, tựa như trở thành hai tôn pho tượng. Những người khác quái gì nhìn xem hai người, không nghĩ tới hai người vậy mà thực tiêu hao. Bất quá, đám người lại không có thúc giục hai người ý tứ, bọn hắn hận không thể hai người đứng tại cái kia thẳng đến vòng thứ hai kết thúc. Kể từ đó, bọn hắn muốn tấn cấp vòng thứ ba cơ hội cũng liền lớn. Mọi người không biết là Sở Vân Phi trong lòng có loại chửi mẹ xúc động, vốn cho là Tiêu Phàm nhiều nhất có thể kiên trì nửa canh giờ, có thể hiện tại cơ hồ chỉ còn lại thời gian một nén nhang. Cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công ra bát phẩm đan dược, dù sao nơi này vật liệu có hạn, hơn nữa luyện dược lô đỉnh phẩm giai quá thấp. Hừ! Sở Vân Phi lạnh rên một tiếng. Hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, hướng về Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi đánh tới. Sở đại thiếu liền điểm ấy định lực sao? Tiêu Phàm cười cười, đưa tay chính là một kiếm chạm đi lên. Sở Vân Phi áo bào phồng lên lấy, một cỗ vô địch khí thế từ hắn trên người nở rộ, chung quanh mấy trượng phạm vi bên trong nháy mắt bị màu đỏ hỏa diễm chôn vùi. Kiếm khí xông vào trong biển lửa liền biến mất không thấy gì nữa, Sở Vân Phi đột nhiên nhích miệng cười nói. Kiếm hồng trần, ngươi bại. Vừa dứt lời, Sở Vân Phi tại hư không lật ngã nhào một cái, bàn tay nhẹ nhàng tìm tòi trên bệ đá gốc cây kia Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi liền xuất hiện ở hắn trong tay. Vậy nhưng chưa hẳn à. Tiêu Phàm thanh âm từ đằng xa truyền đến, tại hắn trong tay còn đang nắm một gốc hiện ra ô quang cỏ non, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay Tuyệt Hồn Thảo, Sở Vân Phi cười càng thêm khai tâm, cười to nói: Kiếm Hồng Trần, ngươi thật đúng là không phải bình thường ngu xuẩn, Tuyệt Hồn Thảo thế nhưng là chí độc đồ vật, trừ phi có thể phá giải nó độc tính, hoặc là tìm tới cái khác cùng nhau sinh linh dược mới có thể luyện chế ra đan dược, có thể nơi này có vẻ như không có dạng này linh dược. Dứt lời, Sở Vân Phi cũng không còn phản ứng Tiêu Phàm, thân hình nhẹ nhàng lóe lên chốc lát ở giữa, hắn trong tay liền xuất hiện 8 loại linh dược. Trước đó cùng Tiêu Phàm rằng co, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì, đã sớm suy nghĩ xong muốn luyện chế đan dược cần thiết dược tài, bây giờ Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi tới tay, cái khác linh dược tự nhiên chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Những người khác nhìn xem Tiêu Phàm cũng lắc đầu, chính như Sở Vân Phi nói, một gốc Tuyệt Hồn Thảo thì có thể có ít lời gì chỗ đâu. Luyện chế đan dược cũng không chỉ một vị thuốc liền có thể luyện chế thành công, đan dược như phương thuốc một dạng, cũng giảng cứu quân thần tá sử, Tuyệt Hồn Thảo thế nhưng là chí độc đồ vật, chỉ là áp chế nó độc tính liền tương đối khó khăn. Hơn nữa, cái khác bát phẩm linh dược cùng thất phẩm linh dược cơ hội đã bị lấy sạch, chỉ còn lại một chút lục phẩm linh dược, hơn nữa còn chưa vượt qua 20 loại. Muốn từ nơi này 20 loại linh dược loại, lấy ra 8 loại có thể phối hợp Tuyệt Hồn Thảo linh dược, quả thực là khó như lên trời. Dạng này đạo lý ở đây tất cả mọi người biết rõ. Nhìn thấy Tiêu Phàm tay cầm một gốc Tuyệt Hồn Thảo xem như chí bảo, đám người trong lòng thiếu chút nữa thì cười đi ra. Ta liền nói hắn chỉ thích hợp phân biệt dược tài, sẽ không luyện đan, hiện tại rốt cuộc bại lộ a. Sở Hinh âm lãnh cười một tiếng. Dám uy hiếp ta, hiện tại nhìn đến, hắn so với ta còn không bằng. Mộ Dung Lãng Trần trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý. Sở Linh Nhi thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, cho dù là nàng, cũng không biết xử lý như thế nào Tuyệt Hồn Thảo, cho nên cũng không có lấy. Cái khác cùng Tiêu Phàm tiếp xúc qua người đều chỉ là nhíu nhíu mày lông mày, không có nói thêm cái gì. Mộ Dung Lãng Trần như thế một châm chọc, ta ngược lại tin tưởng hắn có lẽ có cái gì tốt phương pháp xử lý Tuyệt Hồn Thảo. Lăng Ngạo trong lòng âm thầm trầm ngâm, nhìn đến lại bị trào phúng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, lúc trước hắn tham gia luyện dược sư khảo hạch thời điểm không phải là bị không ít người trào phúng sao? Đối với dạng này tràng cảnh, Tiêu Phàm đã sớm tập chấp nhận, hắn tâm tính cực kỳ bình ổn, rất có một loại mà liệt sơn băng ta từ thản nhiên bất động khí độ. Tại đám người trào phúng ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm cũng không có từ bỏ Tuyệt Hồn Thảo, mà là lại chọn lựa mấy thứ dược tài, liền đi tới cuối cùng một tôn luyện dược đỉnh trước mặt. Lấy tiểu tử này thực lực, hẳn là sẽ cướp được Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi mới đúng a, hắn làm sao lại buông tha cho chứ, chẳng lẽ hắn nhìn đi ra. Lục Bá Hậu nhìn phía xa Tiêu Phàm cử động, trong lòng cực kỳ buồn bực. Ngẫm lại, lại lắc đầu nói, nên không có khả năng, Bảo Long Tham là rất dễ dàng nhìn đi ra, nhưng Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi tuyệt đối nhìn không ra, hơn nữa Tuyệt Hồn Thảo độc tính đã trải qua đạt tới đỉnh phong, muốn phá giải có thể không phải dễ dàng như vậy. Nếu như Sở Vân Phi nghe được Lục Bá Hậu nói, đoán chừng sẽ tức hộc máu. Không ngừng cái kia Bảo Long Tham có vấn đề, hắn trong tay Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi cũng có vấn đề rất lớn, chỉ là bình thường người nhìn không ra mà thôi. Muốn theo ta so luyện đan, không phải ta nói ngoa, phóng nhãn chiến hồn đại lục cùng tuổi một đời, ta nói đệ nhị còn có ai dám nói đệ nhất. Sở Vân Phi một mặt tự ngạo nhìn Tiêu Phàm một cái, liền bắt đầu đắm chìm trong luyện đan bên trong. Trái lại Tiêu Phàm, hắn cũng không có quy mô quá lớn động, mà là cẩn thận từng ly từng tí đánh giá gốc cây kia Tuyệt Hồn Thảo, mọi người cũng không biết hắn đang làm cái gì. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc đình chỉ trong tay động tác, trực tiếp đem Tuyệt Hồn Thảo cùng lựa chọn sử dụng 7 vị dược tài một trận ném vào luyện dược đỉnh bên trong. Thấy cảnh này, không ít người lắc đầu, cơ hồ không có một người xem trọng Tiêu Phàm, muốn dùng thất phẩm luyện dược đỉnh luyện chế tuyệt hồn thảo, đó là cơ hồ không có khả năng. Tiêu Phàm thần sắc lại hết sức bình tĩnh, hắn bàn tay dán tại luyện dược đỉnh phía trên, vô tận hỏa diễm từ hắn lòng bàn tay mãnh liệt cuộn trào ra, cái kia thất phẩm luyện dược đỉnh trực tiếp đốt ra một cái hố. Ngay sau đó, lít nha lít nhít đường vân từ Tiêu Phàm lòng bàn tay thẩm thấu mà ra, bao phủ luyện dược đỉnh bốn phía, ngăn cách tất cả. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lòng bàn tay bắn ra một vệt sáng, sau một khắc, một tôn ấm ánh trong suốt tiểu đỉnh xuất hiện ở luyện dược đỉnh bên trong, tiểu đỉnh miệng đỉnh lưu chuyển lên huyền diệu sương mù. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm rốt cuộc đình chỉ xuống tới. Hắn bàn tay vẫn như cũ dán tại thất phẩm luyện dược đỉnh phía trên, hắn lúc này mới phát hiện y phục sớm đã ướt đẫm. Vô tận chiến hồn tăng thêm càn khôn đỉnh thiên đỉnh nếu như đều không giải quyết được, vậy ta cũng không biện pháp. Tiêu Phàm lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng nói thầm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1245. Ta phách lối, ngươi cũng. Thời gian một hơi đi qua, một canh giờ rất nhanh liền đến, trăm tên người dự thi đã trải qua lục tục có người hoàn thành luyện đan, chỉ có tầm 10 người còn tại tiếp tục luyện chế. Mà Tiêu Phàm chính là trong đó một cái, hắn nhưng như cũ duy trì một cách động tác, sắc mặt hơi có chút trắng bịch, bất quá vẫn như cũ còn tại hắn khống chế bên trong. Cuối cùng trăm tức thời gian. Lục bá hậu thanh âm vang lên, hắn thần sắc đạm mạc nhìn xem Tiêu Phàm, khóe miệng hiện ra một vòng cười tà, hắn nhưng là ước gì Tiêu Phàm xấu mặt. Lần trước bị Tiêu Phàm giận mắng và khinh thường, lục bá hậu mặc dù không muốn cùng Tiêu Phàm chí khí, nhưng là hắn còn nhớ lấy thù đâu. Gọi ngươi người trẻ tuổi phách lối, lần này xem ngươi như thế nào thông qua cái này một cửa. Đương nhiên, lục bá hậu cũng biết rõ, cho dù Tiêu Phàm một phần không được, cũng là có khả năng tiến vào vòng thứ ba, bởi vì Tiêu Phàm vòng thứ nhất thông quan thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Mà có thể tiến vào vòng thứ ba nhân số có 20 người, Tiêu Phàm 100 điểm tích lũy đã trải qua đủ để tiến vào vòng thứ ba. Chỉ bất quá có thể nhìn thấy Tiêu Phàm xấu mặt, đối với lục bá hậu tới nói cũng là một kiện khai tâm sự tình, ít nhất có thể đủ cho Tiêu Phàm một cái giáo huấn. Quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Sở Vân Phi luyện dược đỉnh đột nhiên phóng lên tận trời, Sở Vân Phi liên tục đánh ra mấy cái thủ quyết, cuồn cuộn thiên địa linh khí chút vào luyện dược đỉnh bên trong. Sau ba hơi thở, luyện dược đỉnh nóc bỗng nhiên xông mở, một đạo huyết sắc lưu quang từ trong đó bay ra, Sở Vân Phi trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái bạch sắc bình ngọc. Đồng thời, hắn đưa tay một chiêu, đạo kia huyết sắc lưu quang liền nhíp vào bình ngọc bên trong. Cái này động tác giống như nước chảy mây trôi, cũng liền phát sinh ở mấy tức thời gian bên trong, Sở Vân Phi trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, lau lau gương mặt mồ hôi, nghiền ngẫm nhìn về phía Tiêu Phàm. Chúc mừng đại thiếu luyện đan thành công. Lúc này, Sở Hinh đi tới Sở Vân Phi phụ cận, khẽ khom người chúc mừng. Hinh nhi, ngươi liền không muốn khiêm tốn, ngươi có thể nhanh hơn ta rất nhiều a. Sở Vân Phi cười nhạt một cái nói trên mặt rất có mấy phần vẻ tự đắc. Nếu như không phải đại thiếu để cho chúng ta hơn nửa canh giờ, lại có ai có thể cùng đại thiếu so sánh đâu. Sở Hinh nịnh nọt nói. Không giống một ít người, đến bây giờ còn không được từ bỏ, thực coi là mình có thể dùng tuyệt hồn thảo luyện chế ra đan dược. Có lẽ nhân gia thực thành công cũng không nhất định. Sở Vân Phi cười ha ha nói, trong lời nói đều là châm chọc chi ý, dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn lấy Tiêu Phàm vị trí. Vậy thì cảm ơn Sở đại thiếu cát ngôn. Lúc này, một đạo nhường Sở Vân Phi hận thấu xương thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên một nụ cười. Hắn chậm rãi thu hồi bàn tay, tại hắn trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Mà cái kia luyện dược đỉnh lỗ thủng đã trải qua khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra cùng trước đó bất kỳ chỗ khác nhau nào địa phương. Đám người tất cả đều nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực luyện chế thành công? Không ít người lắc đầu, tuyệt hồn thảo muốn luyện chế thành đan dược, nếu có vài cọng bát phẩm linh dược phụ trợ, có lẽ còn có mấy phần hy vọng, nhưng là chỉ dựa vào một chút lục phẩm linh dược, là tuyệt đối không có khả năng thành công. Bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng, đám người lại có chút không quyết định chắc chắn được. Đại thiếu Cát Ngôn đối người khác có lẽ hữu dụng, nhưng là đối với ngươi lại không có bất kỳ ý nghĩa gì, một cái tìm chết người, người khác là cứu không được hắn. Sở Vân Phi còn chưa mở miệng, Sở Hinh liền âm dương quái khí nói ra. Đúng, ngươi tình nhân Sở Lệ đâu? Có phải hay không thỏa mãn không được ngươi, cho nên mới tìm đến Sở Đại Thiếu a? Nhìn đến Sở Đại Thiếu phương diện khác không được, ở một phương diện khác vẫn là rất lợi hại nha. Tiêu Phàm hít mắt nhìn xem Sở Hinh. Lão tử không tìm ngươi phiền phức, ngươi nha lại còn dám chủ động khiêu khích ta, thật đúng là cho là ta không dám giết ngươi. Tại Vạn Thánh Dược Các giết người, Tiêu Phàm còn không có sao mà to gan như vậy, nhưng là cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm dễ chịu khi dễ, hơn nữa, có thời điểm không cần giết người, liền có thể để cho sinh tử không bằng. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Sở Vân Phi đột nhiên quay đầu nhìn Sở Hinh một cái, ánh mắt bên trong đều là chất vấn vẻ. Đại thiếu, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Là hắn cùng người khác cố ý hãm hại ta, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Sở Hinh sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích nói. Ta tự nhiên tin ngươi. Sở Vân Phi gật gật đầu, bất quá thần sắc lại là hờ hững vô cùng. Sở Hinh thấy thế, chỗ nào không biết Sở Vân Phi trong lòng suy nghĩ, hiện tại chỉ là không tốt tại trước người bộc phát mà thôi, một khi tranh tài kết thúc. Hắn Sở Hinh tuyệt đối không có kết cục tốt. Nghĩ vậy, Sở Hinh oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Đến giờ. Bất quá lúc này, Lục Bá Hậu thanh âm vang lên lần nữa. Tất cả mọi người đem luyện chế độ đan dược trình lên, tại riêng phần mình trên bình ngọc viết lên các ngươi trước đó bài danh, lừa gạt chư thánh người trực tiếp bị loại. Nghe nói như thế, nguyên bản không ít chuẩn bị đem đã sớm chuẩn bị xong đan dược đưa đi lên người, không khỏi rút rút cổ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện bản thân quá khinh thường chung quanh ngàn vạn dược thánh hư ảnh, một người có lẽ nhìn không thấy bọn hắn tiểu động tác, nhưng là hơn vạn dược thánh đây, bất luận kẻ nào tại bọn hắn dưới mắt đều không chỗ che thân. Dự thi người biết rõ luyện chế đan dược phẩm giai càng cao, điểm tích lũy cũng sẽ càng nhiều, nhưng là căn bản không có người biết rõ điểm tích lũy là như thế nào tính toán. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng tranh tài tính công bình, vạn thánh con mắt thế nhưng là sáng như tuyết, hơn nữa, chư thánh căn bản sẽ không nhìn bọn hắn danh tự, mà là trực tiếp căn cứ vừa mới bọn hắn biểu hiện cùng cuối cùng thành quả cho bọn hắn một cách điểm số. Phán định bọn hắn thành bại. Đám người nhao nhao lấy ra bình ngọc đặt ở Lục Bá Hậu trước người trên bàn đá, trên bình ngọc đều viết có một con số. Khi thấy Tiêu Phàm cầm viết số một bình ngọc đi lên thời khắc, Mộ Dung Lãng Trần lại nhìn không được giễu cợt nói. Theo ta thấy, một ít người liền không muốn cầm bình ngọc đi lên mất mặt xấu hổ, đoán chừng còn không bằng ta đây. Tiêu Phàm không có để ý tới Mộ Dung Lãng Trần, đem trong tay bình ngọc bày ra tại thạch trên bàn, một bên Lục Bá Hậu ánh mắt hơi sáng, hắn rất muốn biết rõ cái này bình ngọc bên trong rốt cuộc là cái gì đan dược. Tiêu Phàm đi đến Mộ Dung Lãng Trần cách đó không xa, nói ra. Ta một mực nghĩ không ra, giống ngươi cái này dạng ngớ ngẩn, cha mẹ ngươi làm sao đem ngươi cho sinh ra tới đâu. Có phải hay không cha mẹ ngươi hối hận, về sau đem ngươi cho ném trong hầm cầu, bằng không ngươi miệng vì sao luôn luôn thối như vậy đâu. Ngươi! Mộ Dung Lãng Trần vô cùng phẫn nộ, thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Lăn! Không đợi Mộ Dung Lãng Trần mở miệng, Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, đáng sợ linh hồn uy áp xông thẳng Mộ Dung Lãng Trần não hải. Mộ Dung Lãng Trần phun ra một ngụm máu tươi, kém chút đã hôn mê. Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực dám ở chỗ này động thủ, nếu là Vạn Thánh Dược Các trách tội xuống tới, không may nhưng vẫn là hắn a. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm chỉ là không muốn bẩn tay mình, có lẽ đã sớm giết Mộ Dung Lãng Trần, lại không biết lại là cái gì ý nghĩ. Tiêu Phàm, Mộ Dung Lãng Trần là ta Sở gia quý khách, ngươi sao dám như thế vô lễ, như thế phách lối. Sở Vân Phi rốt cuộc bắt được cơ hội tốt. Lúc này thay Mộ Dung Lãng Trần nói chuyện, thứ nhất có thể ứng phó Tiêu Phàm, thứ hai có thể lôi kéo Mộ Dung gia tộc, dạng này cơ hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ta phách lối, ngươi cũng nên quen thuộc. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Sở Vân Phi một cái, sát khí nặng nề nói. Những người này thật đúng là càng ngày càng đắc ý, Tiêu Phàm tha bọn hắn nhiều lần, có thể bọn hắn chẳng những không cảm kích, vậy mà chờ đến cơ hội liền khó xử. Tiêu Phàm nhưng không có tốt như vậy tính tình. Ta phách lối, ngươi cũng nên quen thuộc. Bá đạo mà tùy tiện lời nói quanh quẩn trên không trung, hắn ý tứ rất đơn giản, ta vẫn luôn như thế phách lối, ngươi Sở Vân Phi lại có thể đem ta như thế nào. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là phách lối không biên giới, thực coi là bản thân vô địch thiên hạ sao. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1246. Giết lại như thế nào? Sở Vân Phi nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác lời nói, bởi vì từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm đến nay, Tiêu Phàm đều là như thế phách lối. Hơn nữa, cho đến bây giờ, Tiêu Phàm vẫn như cũ bình yên vô sự, hắn quả thật có phách lối vốn liếng. Sở Vân Phi biết rõ, hắn đã trải qua bỏ lỡ giết chết Tiêu Phàm thời cơ tốt nhất. Hiện tại chỉ dựa vào hắn một người, tại áp chủ bài không ra hết tình huống dưới, không nhất định có thể giết chết Tiêu Phàm. Sở đại thiếu, giúp ta giết hắn, ta nhất định nhường Mộ Dung gia tộc cùng Sở gia liên minh. Mộ Dung Lãng Trần kêu to, trong miệng lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Những ngày qua, hắn thực sự quá oan uổng, nhìn thấy Sở Vân Phi thay hắn ra mặt. Hắn cũng nhìn không được nữa, phát tiết trong lòng lửa giận. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực sự không dám giết ngươi? Không đợi Sở Vân Phi mở miệng, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Mộ Dung Lãng Trần, một chỉ bắn ra, Mộ Dung Lãng Trần một cánh tay trực tiếp nổ tung tại Tiêu Phàm linh hồn uy áp trước mặt, hắn căn bản không bất luận cái gì sức phản kháng. Kiếm Hồng Trần, ngươi dám ở chỗ này giết ta? Chư Thánh sẽ không bỏ qua cho ngươi, Sở Đại Thiếu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung Lãng Trần ra sức gầm thét. Sở Vân Phi khóe miệng giật một cái, nếu như không phải hắn nghĩ nhường Sở gia cùng Mộ Dung gia tộc liên minh, hắn mới lười nhắc quản Mộ Dung Lãng Trần chết sống đâu. Bất quá lúc này, Sở Vân Phi vẫn là muốn đứng đi ra, dù sao. Nơi này cũng không chỉ có Mộ Dung Lãng Trần cái này một cái Mộ Dung gia tộc tu sĩ, còn có Mộ Dung gia tộc vị trí linh vực người, hắn nhất định phải làm một chút bộ dáng. Coi như không thể liên minh Mộ Dung gia tộc, cũng không thể đối địch với Mộ Dung gia tộc. Dừng tay. Sở Vân Phi quát chói tai một tiếng, vội vàng ngăn ở Mộ Dung Lãng Trần trước mặt. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy Sở Vân Phi lời nói đồng dạng, từng bước một đi qua, sắc mặt mười điểm bình tĩnh, đạm mạc nói. Ta cho ngươi nhiều lần mạng sống cơ hội, trong mắt của ta, ngươi là may mắn, chỉ là ngươi bản thân không đi chân quý, mà hiện tại, ai cũng ngăn cản không được ta. Tiếng nói rơi xuống, băng lãnh sát khí từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra, Mộ Dung Lãng Trần một đến hai. Hai đến ba đối địch với hắn, đã trải qua chạm đến Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Dù là giết Mộ Dung Lãng Trần bẩn tay mình, Tiêu Phàm cũng đồng dạng không dự định buông tha hắn. Sở đại thiếu, ta mà chết tại Sở gia cổ thành, ngươi Sở gia khó thoát liên quan. Mộ Dung Lãng Trần ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá so với đêm hôm đó muốn tốt rất nhiều. Dù sao, nơi này còn có Sở Vân Phi, còn có Vạn Thánh Dược các chư thánh, hắn còn chưa tới sợ mất mật cấp độ. Sở Vân Phi hận không thể một cái tát chết Mộ Dung Lãng Trần cái này ngu dốt, chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm căn bản không mắt nhìn thẳng hắn, Sở Vân Phi liền giận không chỗ phát tiết. Mình đã mở miệng bảo Mộ Dung Lãng Trần, ngươi nha lại còn không cho ta mặt mũi. Hơn nữa, Mộ Dung Lãng Trần nói cũng không có sai, trước đó đã chết một cách độc cô mạc chắc. Nếu như Mộ Dung Lãng Trần lại chết ở chỗ này, mặc dù hai đại gia tộc không đủ để cùng Sở gia khai chiến, nhưng vô cùng có khả năng mất đi hai đại đồng minh. Sở Vân Phi vừa định xuất thủ, trong đầu lại hồi tưởng lại hắn phụ thân câu nói kia. Vạn Thánh Dược Điển kết thúc trước đó, không thể giết Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, Sở Vân Phi lại có chút rối rắm, mặt khác, hắn cũng lo lắng bản thân xuất thủ về sau, sẽ bị chư thánh hủy bỏ tư cách, đuổi ra Vạn Thánh Dược các. Ngươi nhất để cho mở, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm mở ra trong tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, quanh thân kiếm khí lượn lờ, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc khí diễm. Biết Tiêu Phàm người đều biết rõ, hắn giờ phút này là thật động sát tâm. Cảm thụ đến Tiêu Phàm trên người sát ý, Sở Vân Phi lông mày nhíu lại, chẳng lẽ cái này ra hỏa thực không kiêng nể gì như thế, dám ở chỗ này giết Mộ Dung Lãng Trần. Hừ. Ta còn thực sự không tin ngươi dám giết hắn, trừ phi ngươi nghĩ bị thủ tiêu tư cách. Sở Vân Phi trong lòng lạnh rên một tiếng nói. Hắn nhưng là biết rõ, đã từng nhiều lần có người ở Vạn Thánh Dược các bên trong đồng thủ, cuối cùng đều bị hủy bỏ tư cách, đá ra Vạn Thánh Dược các. Sở Vân Phi có thể không nghĩ thật sự như thế đào thải, nếu như Tiêu Phàm đá ra khỏi cục. Hắn nhưng chính là hạng hai, thậm chí hạng nhất. Nghĩ vậy, Sở Vân Phi hướng về một bên lui hai bước, nhìn thấy một màn này, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, Sở Vân Phi vậy mà sợ hãi. Kiếm Hồng Trần, ngươi tốt nhất ngấm lại ở chỗ này động thủ hậu quả, Mộ Dung Lãng Trần mà chết, ngươi nhưng là sẽ bị đào thải, hơn nữa, ta Sở gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở Vân Phi uy hiếp nói. Hắn cũng không phải là cố ý nhắc nhở Tiêu Phàm Vạn Thánh Dược các quy củ, mà là rũ sạch mình cùng Tiêu Phàm giết Mộ Dung Lãng Trần quan hệ. Đến thời điểm coi như Mộ Dung Lãng Trần chết, Sở Vân Phi cũng có thể đem trách nhiệm này tất cả đều phiết không còn một mảnh. Bất quá, Mộ Dung Lãng Trần lại là sợ hãi, nhìn thấy Tiêu Phàm đi từng bước một đến, lập tức hướng hậu phương bò đi, vừa lui vừa hét lớn. Kiếm Hồng Trần, ngươi không thể giết ta. Vừa mới ngươi kêu rầm rĩ thời điểm, liền không có nghĩ đến ta có thể hay không giết ngươi. Một đến hai, hai đến ba đối địch với ta, ngay cả ta đều không thể không thừa nhận, mạng ngươi rất cứng, lại có thể sống đến hiện tại. Tiêu Phàm trên người sát ý càng ngày càng đậm hơn. Vây xem tu sĩ cảm giác hô hấp đều biến ngạt thở lên, bọn hắn con ngươi thỉnh thoảng liếc nhìn lấy bốn phía dược thánh hư ảnh, nhưng mà những người kia căn bản không có để ý tới nơi này. Cho dù cái kia Lục Bá Hậu đều lắc đầu, nếu như là trước đó, hắn ngược lại là hy vọng Tiêu Phàm giết hắn, sau đó hủy bỏ hắn tư cách. Nhưng là hiện tại. Hắn cũng chỉ có thể thầm than Mộ Dung Lãng Trần không may, coi như hắn muốn khu trừ Tiêu Phàm, yến các chủ cùng vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Trương lão là sẽ không nguyện ý. Lần trước Tiêu Phàm một mạch phía dưới rời đi, bọn hắn còn ước gì Tiêu Phàm trở lại đâu. Hơn nữa hắn nhìn thấy vừa mới tất cả, cũng biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải là một vị phách lối, thật sự là cái kia Mộ Dung Lãng Trần quá cần ăn đòn. Kiếm Hồng Trần, về sau ta rốt cuộc sẽ không đối địch với ngươi, van cầu ngươi đừng giết ta. Mộ Dung Lãng Trần lại sử xuất trước đó một bộ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngươi cái này đầu gối cũng quá mềm, nhớ ký kiếp sau làm người, xương cốt cứng một chút. Tiêu Phàm sát tâm không giảm mảy may, trong tay Tu La kiếm đột nhiên chán phóng một đạo bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang rất nhanh, chớp mắt liền đến Mộ Dung Lãng Trần trước người, Mộ Dung Lãng Trần toàn lực lui lại, trong miệng gầm thét lên. Kiếm Hồng Trần, ngươi chết không yên lành. Ngươi dám giết ta, ta Mộ Dung. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Lãng Trần là thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, máu tươi huy sái hư không, sau đó bị vô cùng vô tận kiếm khí rào sát, cái gì đều không lưu lại. T. Đám người hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, trong lòng bỗng nhiên rung động. Tiêu Phàm thực giết Mộ Dung Lãng Trần, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Mộ Dung gia tộc trả thù sao? Mộ Dung Lãng Trần xương cốt mặc dù mềm một chút, nhưng hắn dù sao cũng là Mộ Dung gia tộc số một số hai luyện dược thiên tài, a địa vị không thể tầm thường so sánh. Hơn nữa, Sở Vân Phi cùng Sở Vân Bắc bọn hắn càng là biết rõ, Mộ Dung Lãng Trần thế nhưng là Sở gia cùng Mộ Dung gia tộc liên minh thủ đoạn một trong, bây giờ lại bị Tiêu Phàm phá hư. Coi như Mộ Dung gia tộc không xuất thủ, Sở gia cũng phải cho Mộ Dung gia tộc một cái công đạo. Kiếm Hồng Trần, ngươi vậy mà thực giết Mộ Dung Lãng Trần. Sở Vân Phi trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm thu hồi Tu La kiếm, trên người sát ý cũng trong nháy mắt tiêu tán, mười điểm bình thản nói ra. Giết lại như thế nào? Cái kia ánh mắt tràn ngập hờ hững, tựa như Sở Vân Phi còn nói nhiều một câu, liền muốn liều mạng với hắn đồng dạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1247. Ngươi là heo sao? Ngươi rất tốt. Sở Vân Phi từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng vô cùng. Hắn thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là nếu để cho hắn giết Mộ Dung Lãng Trần, đoán chừng đều muốn cân nhắc một cái hậu quả. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp giết, về điểm này, hắn liền đã không bằng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn trước đó giết một cái Độc Cô Mạc Trắc, liền đã đắc tội Độc Cô gia tộc, hiện tại chỉ bất quá nhiều Mộ Dung gia tộc mà thôi. Theo Tiêu Phàm, đắc tội một lớn cổ tộc cùng đắc tội hai đại cổ tộc là một dạng, cũng không có quá nhiều khác nhau. Đám người cũng biết rõ, Tiêu Phàm trước đó sở dĩ không có giết Mộ Dung Lãng Trần, cũng không phải là hắn sợ giết Mộ Dung Lãng Trần mà đắc tội Mộ Dung gia tộc, chỉ là Mộ Dung Lãng Trần cũng không có chạm đến hắn ranh giới cuối cùng mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối Tiêu Phàm tràn ngập kiêng kỵ. Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nàng cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm thậm chí ngay cả Mộ Dung Lãng Trần đều dám giết. Nàng trong lòng đối bản thân người huyên đệ này càng thêm tò mò. Dược thánh tiền bối, người này dám ở vạn thánh dược các giết người, đây là đối vạn thánh dược các coi thường, còn mời đem người này khu trừ nơi đây. Sở Vân Phi lấy lại tinh thần, nhìn phía xa Lục Bá Hậu nói. Lục Bá Hậu lại căn bản không có để ý tới hắn, quang ảnh vụt sáng tựa như tùy thời có thể biến mất đồng dạng. Tiền bối. Sở Vân Phi không có cam lòng tiếp tục gọi nói. Lão hủ cũng không phải kẻ điếc, ngươi cái này bao lớn tiếng làm cái gì, lại kêu một câu lão hủ liền đem ngươi mất ra ngoài. Lục Bá Hậu đột nhiên lạnh lùng quét Sở Vân Phi một cái. Ách! Sở Vân Phi nhất thời im lặng, cũng không phải Lục Bá Hậu bị hù dọa, dù sao Lục Bá Hậu chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi. Hắn chỉ là không thể tin được Lục Bá Hậu vậy mà sẽ nhằm vào hắn. Xuất thủ giết người là Tiêu Phàm, dựa theo thường ngày quy củ, không nên đem Tiêu Phàm khu trục ra ngoài à, bản thân chỉ bất quá nhắc nhở một cách mà thôi, làm sao đắc tội ngươi. Sở Vân Phi trong lòng cực kỳ không cam lòng, bất quá quả thực là không dám mở miệng, nếu là hắn bị khu trục ra vạn thánh dược các, vậy coi như là sở ra tội nhân. Kỳ thật cũng không nên quái Lục Bá Hậu, Lục Bá Hậu giờ phút này tâm thần căn bản không còn nơi này, mà là đang cùng Yến các chủ cùng vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong Trương lão nói chuyện với nhau. Trước đó Tiêu Phàm đi qua đại sảnh bên trong Yến các chủ cùng vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong Trương lão sắc mặt 10 điểm khó coi. Yến các chủ đứng ở cửa đại sảnh tựa như xem thấu thời không. Các chủ, cái kia phong ấm vẫn như cũ không cách nào chữa trị sao? Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong Trương lão trầm giọng nói. Yến các chủ thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nói ra. Cái kia phong ấm cố nhiên có thể chữa trị, nhưng chúng ta lực lượng càng ngày càng yếu, coi như chữa trị phong ấm, cũng trấn áp không được bao lâu. Hiện tại cái kia sở ra nữ hoa kia còn tại hết sức chữa trị phong ấm. Vạn năm ung dung, chúng ta dù sao chỉ là một đạo tàn niệm a, nếu là chữa trị chẳng nhiều phong ấm, chỉ có thể nhường sở ra rời đi. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong Trương lão thật sâu thở dài. Sở ra rời đi, lại có thể đi nơi nào? Chiến hồn đại lục lớn như vậy, một khi cái kia quái vật xuất thế, ai cũng trốn không thoát. Lục bá hậu thanh âm quanh quẩn tại đại sảnh bên trong. Vạn nhất không được, chúng ta chỉ có thể dùng hết vạn thánh chi lực cho chiến hồn đại lục tận cuối cùng một phần khí lực. Yến các chủ ánh mắt kiên định nói. Chỉ có thể như thế. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn cùng lục bá hậu hai người thật sâu thở dài trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Trên quảng trường, lục bá hậu thu liếm tâm thần, nhàn nhạt quét toàn trường một cái, nói. Hiện tại, ta tuyên bố tấn cấp 20 tên tấn cấp lưu lại, những người khác lục tục rời đi. Tiếng nói rơi xuống tất cả mọi người biến khẩn trương lên, chỉ có Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh. Bất quá không đợi đám người lấy lại tinh thần, lục bá hậu đưa tay vung lên từng đạo lưu quang từ hắn trong tay huy sái mà ra, rơi ở trong đó 20 trên thân người. Chỉ một thoáng, 20 đầu người đỉnh lập tức hiện lên nguyên một đám số lượng, không phải bài danh, mà là điểm tích lũy. Vòng thứ nhất 10 hạng đầu trừ Mộ Dung Lãng Trần chết bên ngoài, những người khác tất cả đều xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi đánh giá những người khác đỉnh đầu điểm tích lũy. Vòng thứ hai ngay cả một phán đoán tiêu chuẩn đều không có, vì cái gì ta chỉ được 17 phân. Không sai, ta không cam lòng. Lúc này có mấy cái đào thải tu sĩ thần sắc giận dữ, hướng về lục bá hậu hét lớn. Lăn! Lục bá hậu giờ phút này trạng thái 10 điểm hỏng bét, hắn chỗ nào chịu đựng được những người này nghi vấn, đưa tay vung lên, những cái kia không có bị quang mang bao phủ người thân thể tựa như trong nháy mắt không bị khống chế đồng dạng, tất cả đều hướng về không trung bay đi. Trong chốc lát, trên quảng trường liền chỉ còn lại 20 người, đám người câm như hến, không dám đắc tội lục bá hậu. Chư thánh quy củ cần phải các ngươi tới hoài nghi. Lục bá hậu nhìn xem không trung biến mất đám người, vô cùng khó chịu, sau đó nhìn về phía trên quảng trường 20 nhân đạo. Hiện tại các ngươi có cái gì nghi hoặc, có thể xách đi ra. Đám người rầm rầm nuốt nước miếng, bọn hắn chỗ nào không biết, liền vòng thứ ba đều không thể tiến vào người, căn bản không tư cách nói chuyện với lục bá hậu. Tiền bối, ta cũng rất muốn biết rõ điểm tích lũy quy tắc. Vì cái gì ta luyện chế ra cửu phẩm đan dược, vòng thứ hai cũng chỉ có 20 điểm. Trước tiên mở miệng là Sở Vân Phi. Hắn hiện tại tâm tình kém đến mấy điểm, thiếu chút nữa thì bộc phát đi ra. Hắn vòng thứ nhất được 91 cái điểm tích lũy, hiện tại mới hoàn mỹ 11 cái điểm tích lũy, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được. Đương nhiên, nhất chủ nếu không phải là cái này, chủ yếu nhất là Tiêu Phàm điểm tích lũy đạt tới 198, nói cách khác, Tiêu Phàm một vòng này được 98 cái điểm tích lũy. Hắn có thể không tin mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch lớn như vậy, nhất là Tiêu Phàm lựa chọn vẫn là tuyệt hồn thảo, đây là căn bản không có khả năng luyện chế ra đan dược. Những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn cũng rất muốn biết rõ cụ thể điểm tích lũy quy tắc. Vòng thứ hai tổng điểm tích lũy 100, từ đoạt dược, chọn tài liệu, lúc chế thuốc ở giữa, thủ pháp phương diện bình phán, mỗi người dự thi đều có 100 ban giám khảo, sau đó lấy bình quân phân, ta rất rõ ràng nói cho ngươi biết, có thể cho ngươi 20 phân, đã trải qua rất không tệ. Lục Bá Hậu nhàn nhạt nhìn xem Sở Vân Phi nói. Đám người nghe vậy tất cả đều không dám nghi vấn Lục Bá Hậu nói, những bóng mờ kia đều là dược thánh tàn niệm a, bọn hắn lại làm sao có thể nhìn lầm đâu. Hơn nữa bọn hắn liền bản thân đám người danh tự đều không biết, cũng sẽ không làm việc thiên tư, mặc dù không có khả năng 100% công bằng, nhưng tuyệt đối không tồn tại bao che vấn đề. Còn mời tiền bối giải hoạt. Sở Vân Phi khẽ cắn môi, tại Lục Bá Hậu cái kia áp lực thật lớn dưới, cái trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi. Lục Bá Hậu trong mắt lóe lên một vòng không thích, sau đó liếc nhìn lấy cái khác 19 người nói. Ai có thể nói ra hắn vì cái gì chỉ lấy được 20 phân, lão hủ làm chủ cho hắn ngoài định mức thêm 10 điểm. Đám người trầm mặt, ngươi nhìn ta. Ta nhìn xem ngươi, hiển nhiên cũng không nguyện ý mở miệng, coi như bọn hắn biết rõ, cũng không nghĩ đắc tội Sở Vân Phi. Chỉ có Tiêu Phàm, lại là tại nhàn nhạt cười, cái kia ánh mắt, tựa như lại nhìn một cái thằng hề, Sở Vân Phi vô cùng khó chịu nói ra. Kiếm Hồng Trần, ngươi cười cái gì? Không có gì, cười ngươi ngốc mà thôi. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Ta có vẻ như nhớ kỹ, gốc cây kia cửu phẩm hoàng viêm huyết tâm chi trung gian xẻ tà. Xẻ tà lại có quan hệ gì? Sở Vân Phi vẫn như cũ không cam lòng, bất quá nhưng trong lòng thầm nói không tốt. Ngươi là heo sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Lục Bá Hậu liền không nhịn được. Liền hoàng viêm huyết tâm chi đặc tính đều không biết, cũng dám dùng để luyện dược, không thể không nói. Ngươi chí ít so heo lá gan phải lớn. Ta giống như nhớ tới, hoàng viêm huyết tâm chi một khi tiếp xúc không khí, nguyên bản đỏ tươi huyết tâm biến thành màu đỏ sẫm, nó cũng không còn là bảo dược, mà là chí độc chi dược. Đột nhiên, Sở Linh Nhi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Sở Vân Phi kém chút tức ngất đi, quả thực là một câu đều nói không lên đây. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1248. Tiêu Phàm lo lắng. Hiện tại ngươi minh bạch tại sao cho ngươi 20 điểm sao? Cho ngươi 20 điểm đều là để mắt ngươi, nếu như ta là ban giám khảo trực tiếp cho ngươi không điểm, ngươi còn có ý tốt ở chỗ này nghi vấn ai? Lục Bá Hậu lạnh lùng quét Sở Vân Phi một cái, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Hắn ghét nhất chính là bị hậu bối đệ tử lung tung nghi vấn, mà không hiểu được tỉnh lại bản thân. Sở Vân Phi sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cắn răng nói. Ta không hề cảm thấy ta dùng sai cái gì, coi như dùng sai, ta luyện chế cũng là cửu phẩm đan dược. Sở Vân Phi, ta xem ngươi căn bản liền heo đều không bằng a. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Hoàng viêm huyết tâm chi biến thành chí độc đồ vật về sau, trong thời gian ngắn luyện chế đan dược sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng không cần bao lâu, nó dược tính liền sẽ biến mất không còn một mảnh. Ngươi vừa mới luyện chế đan dược, đoán chừng hiện tại nhiều nhất còn có tam phẩm đan dược dược tính. Cái này hẳn là ban giám khảo cho ngươi 20 điểm nguyên nhân kỳ thật, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai. Không có khả năng, ngươi nếu biết rõ hoàng viêm huyết tâm chi có vấn đề, vì sao muốn cùng ta cướp đoạt? Sở Vân Phi vừa giận vừa tức, bất quá còn duy trì lý trí. Bởi vì ta đang nghĩ, giống ngươi cái này sao ngu xuẩn, đoán chừng không nhìn ra cái kia hoàng viêm huyết tâm chi vấn đề, cho nên ta liền thuận tiện đem nó tặng cho ngươi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể từ ta trong tay cướp được nó à? Tiêu Phàm trêu ghẹo nhìn xem Sở Vân Phi nói. Lục Bá Hậu hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực nhìn đi ra. Tốt, coi như ta luyện chế thất bại, ngươi cũng không có khả năng thành công, tuyệt hồn thảo độc tính ai cũng biết rõ, ngươi không có khả năng dùng nó đến luyện chế ra đan dược. Sở Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nói, hắn còn tại làm cuối cùng giãy giụa. Hắn đã trải qua tiếp nhận bản thân được 20 điểm sự tình, nhưng hắn không tin Tiêu Phàm có thể có được 98 phân. Vậy liền để ngươi tuyệt vọng a. Tiêu Phàm hít hít mắt, đưa tay vung lên, hắn nở rộ đan dược bình ngọc đột nhiên mở ra, một khỏa đen kịt đan dược lơ lửng ở trên không trung quanh tản ra nhàn nhạt vầng sáng, giống như một khỏa hắc sắc minh châu. Đây là... Đám người nhún nhún cái mũi đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh, mấy cái người đồng thời cả kinh kêu lên. Tiểu hoàn hồn đan. Không có khả năng tiểu hoàn hồn đan làm sao có thể dùng tuyệt hồn thảo luyện chế. Sở Vân Phi hiển nhiên cũng nhận ra cái này tên thuốc, chỉ là hắn hoàn toàn không tin Tiêu Phàm là dùng tuyệt hồn thảo luyện chế. Tuyệt hồn thảo thế nhưng là có thể tổn thương chiến hồn cùng ăn mòn hồn lực, dù là chiến thánh cảnh cũng không ngoại lệ. Mà tiểu hoàn hồn đan lại là hoàn toàn tương phản, nếu như chiến hồn thụ thương thậm chí kề bên tử vong, chỉ cần nuốt vào tiểu hoàn hồn đan, liền có thể nhường chiến hồn phục hồi như cũ, khởi tử hoàn sinh. Hắn giá trị khó mà đánh giá, nắm giữ một khỏa tiểu hoàn hồn đan, nói tương đương với nhiều một cái mạng cũng không đủ. Sở Vân Phi thực sự nghĩ không ra tại sao rõ ràng là độc dược, lại có thể luyện chế ra tiểu hoàn hồn đan. Kỳ thật đừng nói Sở Vân Phi nghĩ không ra, những người khác cũng tất cả đều không minh bạch. Trên đời này không có cái gì không có khả năng, vạn vật tương sinh tương khắc, độc dược, có thời điểm không chỉ là dùng để luyện chế độc đan, còn có thể luyện chế bảo đan, là ngươi quá vô tri. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Nếu như không phải tu la truyền thừa bên trong có cụ thể ghi chép, Tiêu Phàm cũng không có khả năng biết rõ hoàng viêm huyết tâm chi vấn đề, cũng không có khả năng luyện chế ra tiểu hoàn hồn đan. Người trẻ tuổi, mặc dù lão hủ nhìn ngươi rất khó chịu, nhưng lão hủ nói lời giữ lời, cho ngươi thêm 10 điểm. Lục Bá Hậu hài lòng gật gật đầu, tựa như quên trước đó còn hận Tiêu Phàm sự tình. Sở Vân Phi có loại thổ huyết xúc động, lại thêm 10 giờ, Tiêu Phàm chẳng phải là 208 phân, so với hắn Sở Vân Phi dòng dã nhiều gần 100 điểm a. Cho dù là hạng 2 Sở Linh Nhi cũng nhận được 185 phân, nếu như Tiêu Phàm vòng thứ 3 không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thì tương đương với đã trải qua tiền đề khóa chặt thắng cuộc. Tương phản, Sở Vân Phi vốn là hạng 3, thông qua vòng thứ 2 khảo hạch lại trực tiếp rớt xuống tên thứ 19, cái này khiến hắn trong lòng như thế nào thoải mái đây. Tiêu Phàm nghe được Lục Bá Hậu nói, lại là mặt sạm lại trong lòng nhưng có chút ngoài ý muốn, cái này lão đầu có vẻ như cũng không phải là chán ghét như vậy. Cuối cùng vòng thứ 3, giải độc. Lục Bá Hậu thanh âm tiếp tục vang lên. Hắn tựa như thời gian rất gấp một dạng. Phất tay, từng đạo lưu quang từ đằng xa bay vụt biết. Ngay sau đó, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện 3 con hình thể khổng lồ hồn thú. 3 con hồn thú trên người tản ra vô cùng cường đại khí tức. Vậy mà đều là bát giai trở lên thực lực, chỉ bất quá nhìn qua có vẻ mệnh bộ dáng. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Vòng thứ 3 khảo hạch mục tiêu chính là cái này 3 con hồn thú đã trúng độc hồn thú. Hiện tại cho các ngươi một canh giờ thời gian chẩn mệnh 3 con hồn thú vấn đề, trên giấy viết ra 3 con hồn thú bị trúng độc nào cùng cụ thể giải độc phương pháp, từ đông đảo ban giám khảo bình phán cao thấp, sau đó từ 3 hạng đầu cho cái này 3 con hồn thú giải độc. Lục Bá Hậu còn nói thêm. Tiền bối, đây không chắc cũng quá qua loa, giải độc là muốn thực tiễn, hơn nữa khôi phục là cần một cái quá trình, ai có thể cam đoan tự viết ra phương pháp, nhất định có thể thành công giải độc đâu. Lần này, lại là Sở Vân Bắc lấy dũng khí nói ra. Đám người cũng gật gật đầu, dạng này tranh tài xác thực quá mức qua loa, Sở gia cổ thành người kỳ thật đã sớm phát hiện từ khi vòng thứ 2 bắt đầu quy tắc thì có một chút biến hóa. Mà cái này vòng thứ 3 cùng bọn hắn suy nghĩ tưởng hoàn toàn không giống, giới trước vạn thánh dược điển vòng thứ 3 tranh tài mặc dù cũng là giải độc, Nhưng là không chỉ là ba con hồn thú, mà là mỗi người đều có 10 đầu hồn thú. Mỗi giải trừ một đầu hồn thú trên người độc, liền có thể thu hoạch được 10 cái điểm tích lũy, hết thảy 10 đầu chúng độc hồn thú tổng lại chính là 100 điểm tích lũy. Nhưng mà hiện tại tất cả mọi người chỉ có 3 con hồn thú, hơn nữa còn là từ ban giám khảo tuyển ra 3 cái tốt nhất phương án, nói cách khác, bọn hắn 20 người bên trong có 17 người căn bản không có thực tiễn tư cách. Đây đối với mọi người mà nói là cực kỳ không công bằng. Dù là Tiêu Phàm cũng nghi hoặc không hiểu, dù sao có thể nhìn ra bên trong độc gì là một chuyện, có thể hay không giải độc lại là một chuyện khác. Không phục, ta bây giờ có thể đưa các ngươi rời đi. Lục Bá Hậu âm thanh lạnh lùng nói, căn bản không cho đám người phản bác cơ hội. Đám người nghe vậy, lập tức câm như hến, nào dám phản bác Lục Bá Hậu, thật vất vả đi đến vòng thứ ba, nếu như bây giờ bị đuổi đi, vậy coi như lỗ lớn. Lục Bá Hậu liếc nhìn đám người một cái, nhìn thấy không ai mở miệng nói chuyện, lại nói ra. Nếu không ai phản bác, cái kia hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Đám người khẽ cắn môi, hướng về hồn thú đi đến, bắt đầu cẩn thận bắt đầu đánh giá. Chỉ có Tiêu Phàm bất vi sở động, hắn ánh mắt ngược lại rơi vào Lục Bá Hậu trên người, trong lòng nói thầm. Cái này Lục Bá Hậu có vẻ như đang đuổi thời gian a, chẳng lẽ phát sinh sự tình gì? Đột nhiên Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa Sở Linh Nhi, trong lòng trầm ngâm nói. Sở Linh Nhi đã từng nói qua, cái này vạn thánh dược điển cùng sở gia cấm địa có quan hệ, cái kia cấm địa bên trong chính là phong ấm chi địa, chẳng lẽ là phong ấm xảy ra vấn đề? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng có chút bận tâm, phải biết, Hề lão cùng cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân còn tại đằng kia phong ấm chi địa đâu. Người trẻ tuổi, ngươi còn không bắt đầu. Làm Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại thời khắc, Lục Bá Hậu đột nhiên nói ra. Lão đầu, ta hỏi ngươi có phải hay không sở ra cái kia phong ấm chi địa xảy ra vấn đề. Tiêu Phàm híp hai mắt, thần sắc lạnh lùng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1249. Mệnh nặng như núi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lục Bá Hậu đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, nói. Ngươi làm sao biết rõ? Đoán. Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc nói, nhìn thấy Lục Bá Hậu thần sắc, Tiêu Phàm liền biết rõ bản thân đoán đúng. A. Lục Bá Hậu hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như đang chờ đợi Tiêu Phàm giải thích đồng dạng. Tiêu Phàm tổ chức một cách ngôn ngữ thật sâu nhìn xem Lục Bá Hậu nói. Vòng thứ nhất tranh tài các ngươi làm từng bước tiến hành, dòng giã hoa 7 ngày thời gian, nguyên bản vòng thứ hai cũng phải tiêu tốn mấy ngày, có thể các ngươi đổi quy tắc, chỉ phí một canh giờ. Mà hiện tại cái này vòng thứ ba, nếu như cùng giới trước tranh tài một dạng, thế nào cũng phải 1-2 ngày thời gian, nhưng là các ngươi lại đổi quy tắc, đem thời gian rút ngắn đến một canh giờ, rất hiển nhiên, hiện tại các ngươi thời gian rất gấp. Các ngươi chạy đi làm gì đây? Ta vừa lúc nghe người ta nói qua, vạn thánh dược điển cùng sở ra phong ấm chi địa có quan hệ, phong ấm chi địa ta đi vào, nơi đó mệnh chọc chi khí 10 điểm nồng đậm. Hơn nữa, những mệnh chọc chi khí đó gần nhất càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo, về thời gian cũng 10 điểm ăn khớp, các ngươi vội vàng kết thúc vạn thánh dược điển, nhưng mà mới có thể đi xử lý cái kia phong ấm chi địa, không biết ta nói đúng không đúng. Ngươi đi vào phong ấm chi địa, hơn nữa còn sống sót đi ra. Lục Bá Hậu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nói nhiều như vậy, hắn tựa như chỉ nghe được câu này. Đây không phải nói nhảm sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, nếu như hắn xảy ra vấn đề, lại làm sao có thể xuất hiện ở nơi này đâu? Ngươi không sợ mệnh chọc chi khí? Lục Bá Hậu trợn to hai mắt, đều là vẻ khó tin. Đương nhiên sợ, ta cũng chỉ là xa xa quan sát mà thôi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Lục Bá Hậu, hắn hiện tại không ngừng không sợ mệnh chọc chi khí, còn mượn nhờ mệnh chọc chi khí mở ra tiểu thiên địa. Có đúng không? Lục Bá Hậu hiển nhiên không tin, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ánh mắt nhìn, muốn xem ra chút gì, bất quá Tiêu Phàm thần sắc mười điểm bình tĩnh. Nhìn đến ta đoán đúng. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày lông mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta hiện tại có thể hay không rời khỏi? Rời khỏi. Lục Bá Hậu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cái này ra hỏa thật chẳng lẽ so sánh thi đấu không có hứng thú. Trước đó hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là cố ý giả ra, nhưng là hiện tại, Lục Bá Hậu mới phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy, cái này ra hỏa thật không có coi vạn thánh dược điển là chuyện. Không sai, ta muốn rời khỏi. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu. Hắn hiện tại chỉ lo lắng mẫu thân hắn cùng hề lão an nguy, nếu như phong ấm chi địa thực xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Tiêu Phàm nhất định sẽ hối hận cả một đời. Người trẻ tuổi, ngươi có thể phải biết, ngươi là có hy vọng nhất được hạng nhất, được đến hạng nhất, ngươi biết rõ sẽ thu hoạch được ban thưởng gì sao? Lục Bá Hậu phát hiện bản thân thực nhìn không thấu Tiêu Phàm. Hắn cái này tàn niệm sống vô số tuế nguyệt. Gặp qua rất nhiều người, những tham gia đó vạn thánh dược điển tu sĩ, vì đoạt được tốt hơn thành tích cái nào không phải không muốn sống đồng dạng phấn đấu lấy. Tiểu tử này ngược lại tốt, lấy được tốt như vậy thành tích, vậy mà còn muốn lui ra ngoài, Lục Bá Hậu cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Bất luận được cái gì, tại ta trong lòng, cũng không có ta thân nhân trọng yếu. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, thần sắc hết sức trịnh trọng. Ngươi là nói ngươi thân nhân tại sở gia phong ấm chi địa. Lần này đến phiên Lục Bá Hậu ngoài ý muốn, hắn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Sở gia cái kia tiểu nữ hoa là gì của ngươi? Cái gì nữ hoa tử? Tiêu Phàm có thể không quen biết cái gì sở gia nữ hoa tử, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ngươi là nói mẹ ta. Tại những cái này lão bất tử trong mắt, mẫu thân hắn không phải cũng là tiểu nữ hoa à, hơn nữa tại Tiêu Phàm chỗ nhận biết người bên trong cũng chỉ hắn mẫu thân cùng hề lão tiến vào phong ấm chi địa. Sở Lăng Vi là ngươi mẫu thân. Lục Bá Hậu trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Đột nhiên, một đạo quang mang từ hắn trên người bắn ra trong nháy mắt đem Tiêu Phàm lồng che đậy ở trong đó. Ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm gầm thét một tiếng thân hình vội vàng lui lại, nhưng mà, hắn lại phát hiện bản thân không động được mảy may. Nơi xa đám người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ quái gì, Tiêu Phàm tiểu tử này chẳng lẽ đắc tội cái kia lão đầu, nhưng cái kia lão đầu nhìn không được xuất thủ. Sở Linh Nhi cùng Sở Vân Bắc hai người thân hình ngưng một cái, chuẩn bị hướng về Tiêu Phàm vị trí bay tới. Đừng động! Ta sẽ không hại ngươi! Lục Bá Hậu nhìn thấy Tiêu Phàm trốn tránh, vội vàng nói, ngay sau đó, hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Ngươi mệnh cách vậy mà nặng nề như núi. Khó trách ngươi dám vào mệnh chọc chi khí bên trong. Cái gì mệnh cách? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Lục Bá Hậu. Hắn chỉ biết rõ đột phá thần linh cảnh sẽ chạm tới mệnh cách, bởi vì lúc kia mệnh cách sẽ bắt đầu thần hóa, tại dung hợp thần lực chi tinh về sau, mệnh cách liền sẽ thực chất hóa, có thể tấn thăng thành trong truyền thuyết thần cách. Đương nhiên, cái này có một bộ phận cũng chỉ là Tiêu Phàm suy đoán mà thôi, cụ thể như thế nào hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Ngươi đột phá đến bây giờ cảnh giới có phải hay không vẹn vẹn hoa thời gian mấy năm? Hơn nữa, ngươi vận khí có phải hay không so người khác tốt? Lục Bá Hậu nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt hoàn toàn biến. Không sai biệt lắm hơn 3 năm thời gian a. Tiêu Phàm gật gật đầu. Cái này cùng mệnh cách có quan hệ gì? Hắn cho tới bây giờ không tin cái gì mình có thể đạt tới bây giờ cảnh giới, là hắn một cái bước chân đi ra, có thể không phải dựa vào vận khí gì. Hoặc là không có gì liên quan, nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết, các ngươi cái gọi là chiến hồn thiên phú cố nhiên trọng yếu,

ngươi chính là đi tham gia vòng thứ ba tranh tài a. Lục Bá Hậu cười ha ha, lộ ra một mặt đắc ý bộ dáng. Có phải hay không ta giải trừ bọn hắn trên người độc, vòng thứ ba coi như thông qua. Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong lòng vô cùng khó chịu. Cái kia được, ngươi có cái này thực lực. Ngươi nếu hiện tại có thể giải trừ, hạng nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, như thế nào? Lục Bá Hậu cười cười nói. Cái này có thể là ngươi nói. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, quay người liền chuẩn bị hướng cái kia ba con hồn thú vị trí đi đến, bất quá quay người thời khắc, Tiêu Phàm vừa quay đầu nói. Lão đầu, ngươi nói mệnh ta nặng như núi, nếu như ngươi đối địch với ta, ngươi có hay không không may đâu. Lục Bá Hậu nhất thời không biết nói gì, hắn thật đúng là không nghĩ tới việc này, ngẫm lại nói ra. Ta đây chỉ là tàn niệm, nhiều nhất tan thành mây khói mà thôi. Cũng đúng, dù sao ngươi đã chết qua một lần. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tiểu tử ngươi dám chớ chú ta. Lục Bá Hậu kém chút chửi ầm lên, bất quá nói còn chưa dứt lời, hắn vội vàng đóng chặt miệng, thầm nghĩ trong lòng. Không phải là thực đi, lần trước ta đắc tội tiểu tử này, phong ấm sụp đổ liền bắt đầu tăng tốc lên. Nghĩ vậy, Lục Bá Hậu kém chút run run, hắn nhưng là rất rõ ràng Tiêu Phàm mệnh cách đáng sợ, cho dù là hắn cũng không thể không kiêng kỵ mấy phần. Tiêu Phàm long hành hổ bộ, rất nhanh liền xuất hiện ở Bát Sai Đại Địa Chi Hùng trước mặt, nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, mặt khác mấy người vội vàng lui ra phía sau mấy bước, bất quá Sở Vân Phi nhưng như cũ đứng ở đó bất động mảy may. Tiêu Phàm cũng không có để ý tới hắn, đứng ở Đại Địa Chi Hùng trái tim vị trí, trong tay xuất hiện một cái long văn kim châm. Kiếm Hồng Trần, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, Sở Vân Phi đột nhiên phẫn nộ quát. Vòng trước bị Tiêu Phàm hố một cái, hắn trong lòng vô cùng khó chịu, hiện tại đừng nói hạng nhất, chính là ba hạng đầu đều cực kỳ khó khăn, cái này khẩu khí, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không trôi. Coi như hắn không chiếm được ba hạng đầu, hắn cũng sẽ không để cho Tiêu Phàm thành công, từng ấy năm tới nay như vậy còn từ chưa từng có nhường ngoại nhân được vạn thánh dược điển hạng nhất tiền lệ. Làm cái gì, tự nhiên là đến giải độc. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn có thể không nghĩ ở nơi này lãng phí thời gian. Ngươi chẳng lẽ muốn phá hư vòng thứ ba quy tắc không thành, một canh giờ không đến, ngươi tự tiện giải độc, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không tới cuối cùng, ba hạng đầu còn chưa hẳn là ngươi đâu. Sở Vân Phi cười lạnh, hắn chính là khó chịu Tiêu Phàm cái kia khí định thần nhàn bộ dáng. Nhưng chí ít không phải là ngươi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, Sở Vân Phi khắp nơi đối địch với hắn, Tiêu Phàm trong lòng đã sớm đồng sát tâm. Tiêu Phàm lời nói hiển nhiên đâm trúng Sở Vân Phi chỗ đau, hắn sắc mặt lấp lóe không ngừng. Hồi lâu mới bình tĩnh xuống tới. Coi như không phải ta, ngươi cũng phải tuân thủ vòng thứ ba quy tắc, thật sự cho rằng ngươi là dược thần à, vừa lên đến liền nhìn cũng không nhìn liền có thể giải trừ bọn chúng trên người độc. Những người khác cũng mười điểm khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn nhìn nửa ngày, một điểm đầu mối đều không có, hiện tại Tiêu Phàm vừa lên đến liền bắt đầu giải độc, cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Chiếu ý ngươi, ta nếu có thể giải trừ bọn chúng trên người độc lại như thế nào? Nếu không chúng ta đánh cuộc nữa một cược, nếu như ngươi thua quỳ ở trước mặt ta đập 10 cái tốc đầu như thế nào? Tiêu Phàm cười lạnh nói. Đúng, ta có vẻ như quên, Sở đại thiếu thế nhưng là cái thứ hèn nhát. Ngươi tự tìm cái chết. Sở Vân Phi phẫn nộ đến mấy điểm, chuẩn bị động thủ giết Tiêu Phàm, bất quá nhìn thấy Lục Bá Hậu trên mặt nụ cười nhàn nhạt lúc, Sở Vân Phi đánh cái dùng mình. Không thể không nói, Sở Vân Phi sự nhẫn nại thật đúng là không phải bình thường lợi hại, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Muốn động thủ liền nhanh lên một chút. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nhìn xem Sở Vân Phi. Sở Vân Phi khẽ cắn môi. Hắn như thế nào không biết, Lục Bá Hậu cái này lão đầu đang cố ý giữ gìn Tiêu Phàm, bằng không nói Tiêu Phàm sớm đã bị khu trục ra ngoài. Không đồng thủ đúng không, vậy ta đồng thủ. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, trong bàn tay Tiêu Phàm vung xuất thủ bên trong Long Văn Kim Châm. Chỉ bằng một cái kim châm cũng muốn giải độc, nói đùa cái gì. Sở Vân Phi chẳng thèm ngó tới nói, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Có ít người chính là quá tự cho là đúng, bò quá cao, có thời điểm ngã càng ác. Sở Hinh cũng vội vàng phụ họa một câu. Lúc này, những người khác cũng hiếu kỳ đi tới, mặc dù bọn hắn cũng khó chịu Tiêu Phàm đoạt bọn hắn danh tiếng, nhưng là bọn hắn cũng muốn kiến thức một cách Tiêu Phàm là như thế nào giải độc. Tiêu Phàm cười nhạt nhìn Sở Vân Phi một cái, nói ra. Một châm đủ để. Vừa dứt lời, Long Văn Kim Châm liền biến thành một đạo kim sắc lưu quang cắm vào đại địa chi hùng ngực. Ngay sau đó, từng đạo máu tươi màu đen bay vụt, từng đợt gay mũi mùi phun ra. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm cánh tay dán tại đại địa chi hùng chỗ ngực, cuồn cuộn hồn lực tràn vào đại địa chi hùng huyết mạch bên trong. Từ khi lính ngộ kiếm đạo nhập vi chi cảnh, Tiêu Phàm đối hồn lực khống chế cũng đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Theo Tiêu Phàm hồn lực tràn vào, đại địa chi hùng trong huyết mạch từng tia khí độc tất cả đều hướng về nó ngực hội tụ đi. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, đại địa chi hùng chung quanh đâu đâu cũng có máu tươi, chung quanh thỉnh thoảng truyền đến Sở Vân Phi cùng Sở Hinh tiếng giễu cợt, rất có một phen phu sướng phụ tùy ý vị. Bất quá Tiêu Phàm một mực không có để ý tới, trong mắt hắn cái này hai người chỉ bất quá là vai hề nhảy nhót. Hô! Đột nhiên Tiêu Phàm thu hồi bàn tay, khóe miệng phun ra một ngụm chọc khí. Một đạo kim sắc lưu quang từ đại địa chi hùng thể nổi bắn ra, rơi vào Tiêu Phàm trong tay, tại Tiêu Phàm cái trán thẩm thấu ra mồ hôi lấm tấm. Kiếm hồng trần, ngươi sẽ không coi là như vậy thì có thể giải trừ đại địa chi hùng trên người độc a. Sở Vân Phi cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn thấy cái kia đại địa chi hùng suy yếu bộ dáng, hắn trong lòng liền khịt mũi coi thường. Không tin ngươi đi kiểm tra chính là. Tiêu Phàm làm một cách mời thủ thí, hắn phát hiện có thời điểm đả kích một người, so giết chết hắn càng có ý tứ. Ngươi cho rằng ngươi có thể lắc lư. Sở Vân Phi phóng xuất ra hồn lực bao phủ đại địa chi hùng, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói ra. Chỉ là lời còn chưa dứt, hắn thanh âm két két mà dừng trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ khó tin.